Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 556, chương 563, Tô Huynh thật sự là người tốt. Này quả nhiên là một cái làm tạo phúc nhân tộc mà sáng tác mộng cảnh. Mạc Vô Kỵ mang theo đạm, cười thanh âm đàm thoại vang vọng giữa thiên địa. Lời nói mặc dù không âm vang hùng hồn, nhưng ở mỗi người nghe tới, lại cực kỳ chấn động. Lục Tầm ngây ra như phỗng. Đây là cái kia hòa ái dễ gần đạo sư sao? Làm sao lại giúp một cái đại lừa gạt nói chuyện? Hiện tại không lưu hành học sinh, lấy tay bắt cá, a. Lưu hành đạo sư, lấy tay bắt cá, a rồi. Tô Phù cũng rất giật mình. Mạc Vô Kỵ lời nói, không giống như là đang nhạo báng. Loại chuyện này cũng không có khả năng lấy ra tùy tiện trêu chọc. Dù sao, giờ này khắc này, mấy vị đạo sư hương sư vấn tội, dùng Mạc Vô Kỵ thân phận, làm sao có thể mở miệng trêu chọc. Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà nhăn đầu lông mày, thế cục biến hóa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chớ đạo sư, cớ gì nói ra lời ấy? Triệu Thiên Bảo nhàn nhạt hỏi. Mạc Vô Kỵ vừa mới lời nói, giống như là tại đánh hắn mặt. Hắn Triệu Thiên Bảo liền buồn bực, gần nhất hắn là bị đánh mặt đánh lên nghiện rồi hả? Thương Vân Nguyệt đánh hắn mặt còn chưa tính, bởi vì đó là hắn tự tìm, mà Mạc Vô Kỵ thế mà cũng đánh hắn mặt, đã nói cùng một chiến tuyến đây này. Tô Phù cũng là sờ lên đầu, bị Mạc Vô Kỵ kiểu nói này, hắn thật là có chút không tốt lắm ý tứ. Thương Vân Nguyệt thì là cười nhạt. Chớ đạo sư, ta học sinh này cũng liền sáng lập giấc mộng cảnh, còn không đến mức kéo tới tạo phúc nhân tộc đại nghĩa phía trên. Thương Vân Nguyệt cười nói, bất quá, nụ cười phía dưới lại ẩn giấu đi nghiêm túc. Hoàn toàn chính xác, tạo phúc nhân tộc đại nghĩa mũ cũng không phải tốt như vậy mang. Tô Phù cũng là hồ nghi không thôi. Hắn xác định chính mình không biết Mạc Vô Kỵ, chẳng lẽ chớ đạo sư là vì thương đạo sư mỹ mạo, cho nên thay ta giải vây? Không đúng, khả năng này không lớn, chẳng lẽ là ngấp nghé ta xuất khí? Tô Phù nói thầm, đương nhiên, ở đây hạng gì người, Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ đám người, cũng có thể bằng được tôn giả cấp bất diệt chủ cường giả. Tô Phù nói thầm, dù cho lại nhỏ giọng, bọn hắn đều nghe rõ ràng. Mạc Vô Kỵ lập tức liền lúng túng, sắc mặt biến hóa, tiểu tử này, mù nói gì vậy? Thương Vân Nguyệt cũng là mặt mo đỏ ửng, không lớn không nhỏ học sinh, lại dám bố trí đạo sư. Không đúng, cái gì gọi là khả năng không lớn? Nàng Thương Vân Nguyệt không đẹp sao? Người xưng đạo sư bên trong một cành hoa, ngươi coi đùa giỡn? Thương Vân Nguyệt trên mặt biểu lộ dần dần trầm xuống. Mạc Vô Kỵ ho nhẹ một tiếng, lời này cũng không thể nhận. Thương Vân Nguyệt tính tình cũng không dễ chọc, có lẽ là ngươi trong lúc vô tình gây nên. Dĩ nhiên, nói về tạo phúc nhân tộc cũng đúng là khoa trương một chút. Bất quá, đối với ở đây không ít các học sinh mà nói, ngươi cái mộng cảnh này cũng là còn không sai, có thể trợ giúp bọn hắn tăng lên ý chí. Mặt khác, còn có cuối cùng một màn xuất hiện cái kia biến dị long vị rắn mối. Mạc Vô Kỵ chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn không vội không chậm, ở đây người nghe đều hơi có chút choáng váng. Tô Phù lông mày không khỏi vẩy một cái, tại sao phải cố ý nói về cuối cùng một màn? Một màn kia xuất hiện biến dị long vị rắn mối là Tô Phù cố ý gây nên, cũng là chế tạo hoảng hốt không khí trọng yếu nhất một cái tình cảnh. Một màn kia sử dụng mộng văn cũng không đơn giản, đồng thời có thể mô phỏng ra phong vương cấp bất diệt chủ khí tức, đây mới là mấu chốt trong đó. Mạc Vô Kỵ nói. Tô Phù nheo lại mắt. Thương Vân Nguyệt, Triệu Thiên Bảo mấy người cũng là rơi vào trầm tư. Dĩ nhiên, vẻn vẹn chỉ là như thế, khả năng còn vô phương thuyết phục mọi người. Mạc Vô Kỵ quay đầu, tầm mắt sáng chói, phảng phất nhìn xuyên nghìn vạn dặm xa. Lục Tầm, tới, lời nói hạ xuống, đang ở vô chủ động thiên sao trời phía trên, xem náo nhiệt Lục Tầm, lập tức khẽ giật mình, đạo sư kêu gào, hắn nơi nào còn dám lãnh đạm, thân hình trong nháy mắt bắn ra mà ra. Chớ đạo sư, Lục Tầm cung kính chắp tay, Mạc Vô Kỵ nhẹ gật đầu, về sau, nhìn xem Lục Tầm, trên khóe miệng tròn, sau một khắc, một trưởng nhô ra, trong lòng bàn tay của hắn, lại có một đảo như ẩn như hiện mộng văn, giấc mộng kia văn kỳ lạ, tản ra đặc hữu khí tức, bỗng nhiên hiển hiện, Lục Tầm hơi biến sắc mặt, Mạc Vô Kỵ một trưởng này, nhường Lục Tầm hết thảy trước mắt đều phát sinh biến hóa. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một đầu bất diệt chủ cấp bậc long vĩ gián mối, miệng há to như trọng chùy, che kín gai ngược cái đuôi quét ngang tới, cơ hồ muốn phá diệt hết thảy. Lục Tầm cảm thấy một cỗ mối nguy, toàn thân tinh khí thần bỗng nhiên thít chặt, cả người trong chốc lát kịp phản ứng, mà đầu này bất diệt chủ long vĩ gián mối há mồm phát ra gào thét. Trong nháy mắt, một cỗ thuộc về bất diệt chủ khí tức đột nhiên bắn ra, Lục Tầm thân thể đột nhiên cứng đờ. Bất quá, này cứng đờ không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, Lục Tầm liền hồi tưởng lại, trước đó tại Tô Phù xây dựng trong mộng cảnh, chỗ gặp phải càng đáng sợ bất diệt chủ long vĩ gián mối. Trong lúc nhất thời, sợ hãi trong lòng cảm giác đại giảm. Thân thể cũng làm ra phản ứng, thân thể lướt ngang mà ra, tránh qua, tránh né một chiêu này. Ông, trước mắt long vĩ gián mối tán đi, chỉ còn lại có Mạc Vô Kỵ mỉm cười nhìn hắn. Lục Tầm có chút mộng, về sau run sợ vô cùng. Tại vừa mới, hắn thế mà rơi vào Mạc Vô Kỵ xây dựng mộng văn trong thế giới. Mộng văn sư, Mạc Vô Kỵ cũng là một vị mộng văn sư. Tô Phù hít sâu một hơi, mà lại, rất có thể là nhất phẩm mộng văn sư, trình độ cực cao loại kia. Mạc Vô Kỵ nhìn về phía Tô Phù, trong ánh mắt mang theo giống như cười mà không phải cười. Xem, Lục Tầm chân thực phản ứng xảy ra vấn đề, chính là bởi vì xây dựng ác mộng, cho nên nhường Lục Tầm tại vừa mới tao ngộ bất diệt chủ uy áp bên trong, có thể đối phó được. Mạc Vô Kỵ nói ra, thanh âm vang vọng, nhường rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ dâng lên. Ác mộng cũng không đáng sợ, có thể tăng lên ý chí của các ngươi, để cho các ngươi thói quen hoảng hốt, kỳ thật cũng là một loại chỗ tốt. Mạc Vô Kỵ nở nụ cười, Thương Vân Nguyệt nhẹ gật đầu. Mạc Vô Kỵ nói vẫn là có mấy phần đạo lý, tỉ như nàng bây giờ gặp lại phong vương cấp bất diệt chủ áp bách, khả năng cũng sẽ thoáng làm ra chút giấy rùa. Dù sao, nàng sớm cảm thụ qua phong vương cấp bất diệt chủ uy áp. Đương nhiên, Thương Vân Nguyệt cũng tò mò, Tô Phù tiểu tử này, không quan trọng tinh vân cảnh, chỗ nào mô phỏng tới phong vương cấp bất diệt chủ uy áp. Có thể xác định một điểm là, cái kia phong vương cấp uy áp là thật, chung quanh thiên kiêu nhóm bừng tỉnh đại ngộ, rất nhiều người trong đôi mắt đều là toát ra tinh mang. Lục Tầm như có điều suy nghĩ, nói như vậy, Tô Phù cái này ác mộng, thật đúng là xem như cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Có thể tại vạn phần trong lúc nguy cấp cảm thụ dị tộc bất diệt chủ uy áp cùng sát khí. Này điểm, cũng là có thể cho rằng bọn hắn sớm đối đầu bất diệt chủ diễn thử, đây chỉ là thứ nhất, còn có thứ hai. Mạc Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, Thương Vân Nguyệt lông mày nhớn lên, còn có điểm thứ hai. Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà mấy người cũng không có đang nói cái gì, bởi vì không thể không nói, Mạc Vô Kỵ nói có đạo lý. Thứ hai, Tô Phù không phải tiêu đề đảng, hắn cái này ác mộng cũng đích đích xác xác nói cho mọi người, như thế nào thu hoạch long vĩ rắn mối linh hồn thủy tinh. Mặc dù không phải 100%, thế nhưng xác suất thành công có khả năng đi đến 70% trở lên. Mạc Vô Kỵ nói về điểm này, Mạc Vô Kỵ nhịn không được coi lại Tô Phù liếc mắt. Điểm này, cũng chỉ là hắn vừa mới nghiên cứu ra được, không nghĩ tới, không quan trọng một cái tinh vân cảnh, thế mà đưa hắn đau khổ nghiên cứu đồ vật phá giải. Có ý tứ gì? Thương Vân Nguyệt nheo lại mắt, con mắt của nàng có chút sắc bén, tựa hồ ngửi thấy một cỗ không quá hữu hảo khí tức. Này Mạc Vô Kỵ, hết lần này đến lần khác bang Tô Phù, định có vấn đề. Tô Phù cũng lông mày nhướn lên, bất quá, rất nhanh liền cười nhạt một tiếng. Mạc Vô Kỵ là mộng văn sư, cùng mộng liên hệ, hẳn là phát hiện cái gì. Ban đầu Tô Phù cũng không có ý định giấu giếm. Nói thật, dù cho đem phương pháp này nói ra, ở đây rất nhiều thiên kiêu, cũng rất khó phục chế. Mặc dù tu hành địa bên trong thiên kiêu đều là đến từ nhân tộc vũ trụ, thế nhưng, bọn họ đều là tại chiến đấu tu hành phương diện thiên phú dị bẩm. Trên thực tế, dính đến mộng văn, này chút thiên kiêu trình độ, đều không cao. Tô Phù, ta nói không sai chứ? Mạc Vô Kỵ nhìn về phía Tô Phù, cười hết sức ôn hòa. Tô Phù nhẹ gật đầu, chính ngươi cáo chi mọi người đi. Dù sao, tích phân cũng thu, Mạc Vô Kỵ nói. Tô Phù xấu hổ sờ lên mũi, cũng là cũng không có giấu giếm. Ban đầu liền không có cần thiết giấu giếm. Long vĩ rắn mối linh hồn tinh thạch một khi nương theo long vĩ rắn mối chết đi, liền sẽ vỡ nát. Cho nên, nghĩ muốn hoàn mỹ thu hoạch linh hồn tinh thạch, muốn cho long vĩ rắn mối trong thời gian ngắn không lâm vào chết não. Như thế nào nhường hắn chết não? Liền là nhường hắn tư duy bảo trì sôi nổi, cũng chính là nằm mơ, mà lại muốn làm loại kia hết sức kích thích mộng, ác mộng, mộng xuân đều được. Trong mộng tử vong, long vĩ rắn mối linh hồn tinh thạch liền sẽ không vỡ nát phân giải. Tô Phù nói, lời của hắn vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Thuyết pháp này, mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Mạc Vô Kỵ hết sức thưởng thức nhẹ gật đầu. Đạo sư đều bề bộn nhiều việc, làm sao có thời giờ đi để ý tới Tô Phù tuyên bố tại trao đổi khu thiếp mời. Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà là bởi vì tại Tô Phù trong tay thua thiệt qua, cho nên quan tâm. Thương Vân Nguyệt bản thân chính là Tô Phù đạo sư, cho nên quan tâm. Đến mức Mạc Vô Kỵ thì là bởi vì nói về linh hồn tinh thạch thu hoạch, cho nên mới sẽ cố mà làm vào xem liếc mắt. Này xem xét, liền để hắn phát hiện trong đó huyền ảo. Nguyên lai là dạng này. Lục Tầm nỉ non một phen, đôi mắt dần dần phát sáng lên. Nguyên lai, Tô Phù không có gạt người. Quả nhiên, là hắn trách lầm Tô Phù. Tô Phù thật sự là người tốt. Nghĩ từ bản thân trước đó đối Tô Phù bố trí, Lục Tầm cũng cảm giác được bên trong lòng có chút hổ thẹn. Tô huynh, là Lục mỗ sai, không nên hoài nghi Tô huynh sơ tâm. Lục Tầm mặt mũi tràn đầy hổ thẹn đối Tô Phù chắp tay. Chung quanh không ít thiên kiêu cũng là xấu hổ không chịu nổi. Bọn hắn đều là phát qua chửi rủa Tô Phù bình luận a. Tô Phù thì là cười cười, không sao, ta Tô Phù cả đời, không cầu tên, không cầu lợi, chỉ cầu thiên hạ thái bình, vũ trụ hòa bình, làm bồi dưỡng mọi người yêu cùng dũng khí, là ta phải làm. Tô Phù ôn tồn lễ độ nhẹ gật đầu, Lục Tầm trong lòng nổi lòng tôn kính. Thương Vân Nguyệt giờ khóc giờ cười, nàng luôn cảm thấy Tô Phù tiểu tử này có vấn đề. Chuyện không có lợi, tiểu tử này sẽ làm. Khiêng bất diệt chủ thi thể khắp nơi rêu rao, còn không cầu tên, liếm láp mặt, ngấp nghé chính mình nhọc nhằn khổ sở kiếm lấy 6.000 vạn tích phân. còn không cầu lợi, tin người mới có ma. Bất quá, Thương Vân Nguyệt không có ở để ý tới những thứ này. Tô Phù biểu hiện càng tốt, nàng thân là đạo sư, mặt mũi sáng sủa, Mạc Vô Kỵ, ngươi như thế làm học sinh của ta nói chuyện, mục đích là cái gì? Người này ấy hôi chua bộ dáng, người khác không hiểu, chúng ta đều là đạo sư còn có thể không hiểu. Chuyện không có lợi, người căn bản ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Thương Vân Nguyệt nhìn về phía Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà cũng khẽ giật mình. Thương Vân Nguyệt nữ nhân này, nói có lý à, Mạc Vô Kỵ nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Về sau, hướng phía Thương Vân Nguyệt hơi hơi chắp tay. Thương đạo sư, thường nghe nói ngươi đối học sinh khắc nghiệt vô cùng. Có thể là, ngươi am hiểu cũng không phải là mộng văn chi đạo. Không cần thiết lầm như thế mầm mống tốt. Mạc Vô Kỵ nói, này vừa nói, nguyên bản còn có chút huyên náo khu vực, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Thương Vân Nguyệt sợ ngây người. Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà khóe miệng cũng là một trận mãnh liệt rút. Bọn hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt thuấn di ra mấy trăm dặm, xa xa quan sát, cái này vòng xoáy, bọn hắn cũng không muốn bị kéo vào đi. Chung quanh thiên kiêu nhóm, hít một hơi lãnh khí không ngừng, từng cái nhìn về phía Tô Phù tầm mắt tràn đầy phức tạp. Bọn hắn không phải người ngu, Mạc Vô Kỵ lời nói, bọn hắn sao có thể còn nghe không hiểu, đây là muốn đoạt học sinh a? Đã bao nhiêu năm, toàn bộ nhóm đầu tiên lần tu hành địa, bao nhiêu năm chưa từng xảy ra đoạt học sinh sự tình rồi. Lúc trước bị cướp những học sinh kia, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm, cái nào không phải nhân tộc vũ trụ một phương cự đầu. Tô Phù mím môi một cái, quả nhiên, hắn luôn luôn tại cái tuổi này thừa nhận hắn chỗ không nên tiếp nhận áp lực. Thương Vân Nguyệt mặt, xoạt, một tiếng liền lạnh xuống. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, có một ngày, sẽ có đạo sư, cùng với nàng Thương Vân Nguyệt đoạt học sinh. Mạc Vô Kỵ, hết sức trực tiếp, cũng rất đơn giản, ý tứ chính là, Tô Phù như là theo chân Thương Vân Nguyệt tu hành, sẽ bị dạy hư học sinh. Oanh, Thương Vân Nguyệt ăn mặc hoa lệ cung trang. Một cỗ cường đại đến cực hạn khí tức, bỗng nhiên bắn ra, toàn bộ tu hành địa đều chấn động mạnh một cái, đó là thuộc về đỉnh cấp bất diệt chủ khí tức, chảy ngược tinh hà, tại Thương Vân Nguyệt trên đỉnh đầu hiển hiện, tinh hà hình thành tiểu vũ trụ, tựa hồ có một tôn thần chỉ thân ảnh, lập vào trong đó, nhìn xuống đại địa, chiếu rọi chư thiên, khí tức mạnh mẽ. Dẫn tới rất nhiều động thiên sao trời đều là rung động không thôi. Rất nhiều thiên kiêu bị chèn ép thở mạnh cũng không dám. Cảm giác được bả vai, thần tâm đều thừa nhận đáng sợ uy áp. Cái này là đỉnh cấp bất diệt chủ uy thế. Tô Phù cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Trong lòng kinh hãi tại Thương Vân Nguyệt thực lực. Theo Thương Vân Nguyệt này đợt bùng nổ, toàn bộ tu hành địa bên trong, mấy vạn viên động thiên sao trời cũng bắt đầu lấp lánh vầng sáng. Một tòa tòa cung điện bên trong, có xưa cũ, hoặc là xa xăm khí tức thức tỉnh, cơ hồ mỗi một vị đạo sư đều mở mắt ra. Nơi xa, Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà nhìn nhau không nói gì. Quả nhiên, bọn hắn liền biết sự tình lại biến thành dạng này. Tại Mạc Vô Kỵ mở miệng trong nháy mắt, bọn hắn liền biết, sự tình phải gặp, nếu như Tô Phù là khác đạo sư học sinh còn tốt. Có lẽ còn có thể tốt thương lượng. Trọng điểm là, Tô Phù là Thương Vân Nguyệt này nữ nhân điên đệ tử. Mà lại, vẫn là vệ trì đề cử tới đệ tử. Nàng làm sao lại nhường? Tô Phù cũng hết sức im lặng. Hắn làm cái gì? Hắn chẳng phải cấu kiến một cái ác mộng mộng cảnh, kiếm lời một đợt kinh hãi nước sao? Sự tình phát triển quỹ tích, làm sao hoàn toàn trạch hướng cố định đường dây? Quả nhiên, hay là bởi vì hắn này đáng chết, không chỗ sắp đặt ưu tú sao? Bất quá, Tô Phù cũng không hiểu. Không quan trọng một giấc mơ chỗ cho thấy có hạn mộng văn trình độ. Đáng giá Mạc Vô Kỵ tình nguyện đắc tội Thương Vân Nguyệt. Tiểu Mộng cũng là mắt to lấp lóe không yên, như có điều suy nghĩ, từng đạo mạnh mẽ cảm giác ý chí càn quét tới. Thương Vân Nguyệt không chút phật lòng, nàng lạnh nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, cần Mạc Vô Kỵ cho cái bàn giao. Rất nhiều đạo sư cảm giác quét qua, nhìn lướt qua, xếp bằng ở động thiên sao trời bên trên, một mặt vô tội Tô Phù. Những đạo sư này đều bối rối, đoạt học sinh hàng năm vở kịch, thế mà phát sinh, trọng yếu nhất chính là, đặc biệt hai vị đạo sư, thế mà đoạt một cái tinh vân cảnh. Nếu là bọn họ đoạt Yến Bắc Ca, yêu linh linh chờ đỉnh cấp thiên kiêu yêu nghiệt, thì cũng thôi đi, tình có thể hiểu, đoạt một cái tu hành địa bên trong, yếu nhất học sinh. Hiện tại cũng lưu hành như thế, có một phong cách riêng kỹ thuật. Mạc Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hắn quét Tô Phù liếc mắt, có nhiều thâm ý. Về sau, cảm giác khẽ động, giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay cái kia xưa cũ thâm thúy mộng văn. Lại lần nữa xen lẫn tung hoành, bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ uy áp cùng khí tức. Mạc Vô Kỵ toàn thân chấn động, đôi mắt sắc bén, khí tức phóng tới vô ngân tinh không, cùng Thương Vân Nguyệt rằng co, hắn dùng hành động nói rõ hết thảy. Tô Phù người học sinh này, hắn đoạt định. Thương Vân Nguyệt lạnh nghiêm mặt, quét Mạc Vô Kỵ liếc mắt, về sau quay đầu, tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân, thản nhiên nói, Tô Phù, ngươi thấy thế nào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.